Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 240, ảnh đế đại nhân là ta, 10. Khóc chuyện audio.com, quân Mạc Bắc nhìn Vân Y, chỉ vào Vân Y, rồi quay đầu lại nhìn về phía Cố Nam Xanh. Đôi mắt hắn có chút kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm mà nói. Này, này, liền đi rồi, hắn tốt xấu cũng là siêu sao thiên vương được không? Liền bị người xem nhẹ như thế. Cố Nam Xanh cười khẽ, cũng không biết là bị ai chọc cười. Còn Vân Y lại nghe được hệ thống nhắc nhở, đinh. Độ hảo cảm công lược, 5, tổng độ hảo cảm 25, ký chủ cố lên, được rồi Mạc Bác, cậu chết tâm đi, tôi sẽ không làm nam chính của cậu. Tốt nhất là cậu tự đóng MV đi. Cố Nam Xanh còn bổ thêm một câu, tuy rằng cậu không có kỹ thuật diễn, nhưng nếu tự cậu đóng MV, tôi nghĩ các fan chủ yếu sẽ ngắm cái mặt cậu, còn lại họ sẽ không để ý đâu. Phốc, nháy mắt, quân Mạc Bắc liền cảm giác ngực của mình bị thương lỗ chỗ. Bị người đánh trọng thương, thổ huyết bỏ mình, quân Mạc Bắc bị Cố Nam Xanh cự tuyệt. Đây là chuyện thường tình, hắn cũng không có để ý, nhưng mà, bị một cái nho nhỏ nghèo kết hủ lậu nữ cấp cự tuyệt. Mị lực siêu sao của hắn đâu hết rồi. Điểm này khiến quân Mạc Bắc ngạo kiều tự luyến không thể tiếp nhận. Hắn lấy điện thoại ra, nhìn gương mặt như tượng điêu khắc La Mã cổ trên màn hình điện thoại. Không đúng, hắn vẫn rất soái mà. Thế là, quân Mạc Bắc liền quyết định, hắn sẽ đứng ở chỗ này, chờ nhân viên đi ngang qua để hỏi một phen, xem hắn soái đến mức nào. Vân Y đi tới phòng họp, gõ gõ cửa, mời vào. Vân Y mở cửa đi vào, đối diện cô là một người trang điểm đến thập phần bảo thủ. Như một bà cô trung niên, thiếu phụ cứ ở đó nhìn chằm chằm cô. Vân Y nhíu mày, người này, chẳng lẽ là quản lý tương lai của cô? Chà, cô bé là Vân Y phải không? Ngồi ngồi ngồi, từ gian phòng bên trong, một người đàn ông trung niên vẻ mặt hài hòa bước ra. Nam nhân thấy Vân Y vẻ mặt đầy nghi hoặc thì mở miệng giải thích. Đây là người đại diện công ty chọn cho em. Lộ tay, đương nhiên, nếu cô bé không hài lòng, có thể nói một tiếng để đổi người. Vân Y vội vàng lắc đầu. Không cần không cần, còn chưa bắt đầu ký hợp đồng đã tự cao tự đại còn không phải là đi tìm chết sao. Nói thêm nữa, công ty quản lý còn có Cố Nam Xanh ảnh đế. Quân Mạc Bắc Thiên Vương tọa chấn, ai dám đặt điều với họ chứ? Trên bàn là hợp đồng đã được soạn sẵn, em nên nhìn xem có vấn đề hay không? Nếu không có, thì ký luôn cũng được. Chủ quản hiệu suất rất cao, không hề nói nhiều thêm một câu vô nghĩa. Vân Y tiếp nhận bản hợp đồng. Kỳ thật, cô không quá hiểu các điều khoản trong tay viết cái khỉ gì. Bất lợi hay không? Cô lật lật giấy tờ trong tay một lúc. Cảm giác từ mặt chữ nhìn vào thì các đề nghị đều không thành vấn đề đi. Hơn nữa, cho dù biết người ta đào hố thì cũng phải mạnh mẽ mà nhảy vào. Bằng không làm sao có cơ hội tới gần Cố Nam Xanh. Thấy Vân Y nhanh chóng ký tên, vị chủ quản mặt cười tủm tỉm, hoan nghênh Vân tiểu thư gia nhập công ty giải trí Thiên Tinh chúng ta. Sau này là đồng sự rồi, hợp tác vui vẻ. Vân Y trên mặt có chút xấu hổ, này còn phải nhớ chủ quản, còn có chị Lộ Tây, chiếu cố nhiều hơn, khách khí khách khí, cách trương.